Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 40, chiếc nhẫn nằm ngay trên tay cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hoàn hoàn toàn ngơ ngác. Tom Hách chưa từng nói với cậu chiếc nhẫn này từ đâu ra, giá bao nhiêu tiền. Cậu cứ tưởng là Tom Hách nhờ người làm cho thôi. Công nghệ bây giờ phát triển như vậy, cậu cũng quen rồi, cái gì cũng có thể làm ra được. Nhưng giờ nhìn phản ứng của người xem, hình như không phải chuyện đơn giản như vậy. Cậu hỏi lại, Quốc Bảo, là sao? Đường Hoàn mặt mày ngây ngô, người xem càng điên cuồng hơn. Tôi sắp tức chết, phí của trời rõ ràng. Bạn trai ngươi rốt cuộc yêu ngươi tới mức nào mà có thể đem món bảo vật đắt giá vậy tùy tiện đeo lên tay ngươi? 1.300.000.000 đó, 1.300.000.000. Vậy mà ngươi không biết, mấy ngày trước, Bảo tàng Hoàng gia bất ngờ đem cặp nhẫn Quốc Bảo quý giá trưng bày hơn 200 năm ra bán đấu giá, cuối cùng bị một kẻ thần bí trả 1.300.000.000 mua mất. Mà chiếc nhẫn đáng giá nhất trong cặp đó giờ đang nằm trên tay ngươi. Quốc Bảo đó, Bảo tàng Hoàng gia giữ gìn hơn 200 năm. 200 năm, bạn trai ngươi nhất định cực kỳ yêu ngươi, chắc là đem toàn bộ gia sản ra để mua nhẫn cho ngươi đó. Đường Hoàn nhìn đám người cuồng nhiệt giải thích, sững sờ nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Hóa ra chiếc nhẫn này lại đáng giá đến vậy. Nghĩ đến chuyện Tông Hách tiện tay vung ra 1.300.000.000, tim Đường Hoàn lập tức đập loạn, xoay người chạy ra ngoài ngay. Lúc này đến lượt người xem trong phòng livestream tròn mắt, gì vậy? Chạy đi đâu rồi? Biết giá trị chiếc nhẫn rồi, chắc đi tìm hộp cất đi cho kỹ. Hoặc là cảm động quá, chạy đi tìm bạn trai tỏ tình, anh yêu à, em muốn sinh con cho anh. Trên lầu tuyệt thật đấy, Tú Nhi là ngươi phải không Tú Nhi, sao ngươi có thể? Tú, vậy chứ, tiếp theo, một bộ phận người xem bắt đầu chuyển mục tiêu sang lũ mèo. Dù sao Đường Hoàn cũng để lại đầy một phòng mèo, lại còn bật chế độ cho chạm vào. Tất cả những ai mê mèo đều không kiềm lòng nổi. Còn chuyện gì mà một cú vuốt lông xù xù không giải quyết được? Nếu có, thì vuốt hai lần. Có người còn đi rêu rao tin tức sốt dẻo này, tin cực sốc cực bùng nổ. Cặp nhẫn, xuyên qua ngàn năm yêu say đắm, vừa bị mua ở phiên đấu giá hoàng gia mấy ngày trước, nay xuất hiện trên tay một chủ kênh livestream nuôi thú cực đáng yêu. Đẹp đến choáng ngợp, sang trọng hết nấc, nhìn một lần là không quên được. Mau vào xem đi, mê mèo cũng không chịu thua, bổ sung. Chủ kênh, ăn cơm ngủ lăn đại tráng, lại tung chiêu mới, triệu hồi ra nguyên một căn nhà đầy đủ loại mèo. Mọi người mau vào hóng, cũng có người bắt đầu ngồi tính toán tài sản nhà Đường Hoàn. Như vậy mà cũng mua được nhẫn quý giá thế này, vậy trong tay cậu ta còn thứ gì nữa? Trong lúc Đường Hoàn chạy đi tìm Tông Hách, lượng người xem phòng livestream vẫn không ngừng tăng lên, còn phá kỷ lục cao nhất từ trước tới giờ. Đường Hoàn tìm thấy Tông Hách trong vườn. Tông Hách đang ngồi ở chỗ quen thuộc cậu hay ngồi, cúi đầu xem bảng điều khiển trí tuệ, không biết đang xem gì. Nghe thấy tiếng bước chân, Tông Hách lập tức tắt bảng. Tông Hách, Đường Hoàn vừa gọi tên, bỗng phát hiện ra mình chẳng biết phải nói gì tiếp. Tông Hách quay đầu lại, hơi nghiêng đầu, y như một con mèo to đang tò mò chờ nghe Đường Hoàn nói. Đường Hoàn nhìn động tác đó, trong lòng bỗng trùng xuống, cơn nghẹn ngào vốn kìm nén đột nhiên tan biến, cậu cười. Người mua cây nhẫn đó hết bao nhiêu tiền? Tông Hách mặt không cảm xúc. 1.300.000.000. Khóe miệng Đường Hoàn giật giật. Người không thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá đắt à? Tông Hách thản nhiên. Nhẫn cưới, lại còn là để bù cho ngươi, tất nhiên phải chọn cái tốt nhất. Một lý do đơn giản thẳng thừng, chỉ vì muốn cho cậu cái tốt nhất. Đường Hoàn mím môi, cố kìm cảm xúc đang dâng lên, định tháo nhẫn ra. Tông Hách liền đưa tay giữ lấy cổ tay cậu, bất mãn hỏi. Không phải ngươi rất thích sao? Chỉ là, quá quý giá. Đường Hoàn thấy ngón tay nặng trĩu hẳn. Lỡ đâu làm mất thì sao? Lỡ bị giật thì sao? Tông Hách ngẩng đầu kiêu ngạo. Ai dám giật của ngươi? Đường Hoàn chớp mắt, cố nuốt nước mắt. Vậy, sau này nếu không có tiền, có thể đem bán được không? Tông Hách trừng mắt, bán. Đường Hoàn cười, mà mắt lại càng đỏ. Đúng đó, ta đem bán, có tiền rồi, có thể bỏ đi nơi khác, sống sung sướng cả đời, ngươi có sợ không? Tông Hách nhìn cậu hồi lâu, rồi giơ tay nheo nheo má cậu, ghét bỏ nói. Cái mặt đần thối này của ngươi, nhìn mà xấu phát khiếp. Đường Hoàn nhíu mày, Tại sao đang lúc cảm động thế này lại nói mấy lời như vậy chứ? Tông Hách không đợi cậu phản ứng, đứng dậy, bất ngờ kéo Đường Hoàn vào lòng. Khi đầu cậu tựa lên vai hắn, cảm nhận được hơi ấm và sức mạnh từ cái ôm đó, Đường Hoàn không nhịn được nữa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng ai cho cậu cảm giác được gọi là gia đình. Tông Hách chính là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy như có nhà. Chưa từng có ai nhớ rõ cậu thích gì, vậy mà Tông Hách lại nhớ. Hắn không hay nói lời hay ý đẹp, thậm chí có lúc còn độc miệng, nhưng tất cả những điều hắn làm đều cho thấy hắn thật sự quan tâm đến cậu. Đường Hoàn biết, khoảnh khắc này, cậu đã thật sự rung động. Cậu không muốn rời đi, chỉ muốn ở bên Tông Hách cả đời. Cậu đã đánh một canh bạc khi theo Tông Hách đến Đế Tinh, và cậu thắng. Nếu thắng, có thể sống hạnh phúc cả đời. Nếu thua, cùng lắm là đánh đổi cả mạng mình. Nếu nói Đường Hoàn từng có mục tiêu sống nào không, thì thật ra là không. Cậu chưa từng đặt hy vọng gì vào ngày mai, chỉ đơn giản là không muốn đầu hàng số phận, cố gắng sống sót từng ngày. Nhưng giờ đây, cậu đã tìm thấy mục tiêu thật sự của mình. Tông Hách cảm nhận được cảm xúc dâng trào của Đường Hoàn, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, không giỏi an ủi, chỉ có thể ôm thật chặt. Đường Hoàn lại muốn bật cười, giọng mũi nặng trịch hỏi. Tốn cả đống tiền vậy, ngươi, chẳng lẽ không còn bao nhiêu tiền nữa? Tông Hách ngẫm nghĩ một chút. Toàn bộ là tiền cha ta để lại. Sau này, chẳng phải ngươi nói sẽ nuôi ta sao? Đường Hoàn trừng to mắt. Ngươi tiêu hết rồi hả? Tông Hách im lặng không nói, không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận. Đường Hoàn coi như hắn cam chịu. Trong lòng vừa cảm động vừa thấy tức cái tên này thật không đứng đắn. Dám đem hết tiền đi mua nhẫn. Vậy sau này Phủ Nguyên Soái lấy gì để chi tiêu? Chẳng lẽ trông vào khoản trợ cấp còm của cậu? Nguyên soái mà mỗi năm chỉ có từng đó tiền lương thì cậu tiêu đời rồi. Đường Hoàn bỗng thấy mình phải gánh vác trọng trách, đàn ông phải mạnh mẽ đứng lên, không thể than vãn, cậu phải nuôi lớn nguyên soái, nuôi cả nhà Tông gia này. Tên kia mà bị hỏng động cơ thì chỉ riêng bảo trì thôi cũng muốn cả đống tiền. Áp lực đè nặng lên vai cậu ngay lập tức, Đường Hoàn ngẩng đầu, giữ lấy mặt Tông Hách, lại một lần nữa trịnh trọng hôn lên má hắn. Rồi do dự một chút, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, nghiêm túc nói. Tôi sẽ đi kiếm tiền, tôi nuôi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong liền sải bước rời đi, khí thế ngút trời. Lần này, Đường Hoàn cuối cùng cũng có mục tiêu, tràn đầy hy vọng với cuộc sống, mang theo tinh thần tích cực lạc quan, vui vẻ đi kiếm tiền. Tông Hách tay vuốt lông mà miệng cũng nhếch nhẹ, mắt hơi híp lại. Hắn gọi điện kêu Lâm Bá tới. Sau đó, hắn chuyển toàn bộ tài sản của mình sang tài khoản đứng tên Lâm Bá. Lâm Bá nhìn mà không nói nên lời, cuối cùng vẫn phải lên tiếng. Nguyên soái, ngài làm gì vậy? Tông Hách rất nghiêm túc đáp. Vợ ta nói sẽ nuôi ta. Khóe miệng Lâm Bá co giật, trong lòng chỉ muốn kêu trời. Lòng dạ ngài đây có đen quá không vậy? Ông nuôi ra cái đứa con như ngài, thật sự không biết phải nói sao luôn. Công tước tiên sinh năm đó hiền hậu nhã nhặn, cũng đâu có như ngài bây giờ. Đường Hoàn thì đi rửa mặt, chỉnh trang lại cho có tinh thần. Thật ra cậu vẫn luôn đeo mặt nạ nên người xem cũng chẳng nhìn thấy biểu cảm gì. Nhưng Đường Hoàn vẫn cảm thấy muốn dốc hết toàn bộ tinh thần để đi kiếm tiền. Xin lỗi mọi người, tôi quay lại rồi. Sau khi ngồi xuống, Đường Hoàn nghiêm túc xin lỗi. Nghĩ rằng khán giả chắc đang giận lắm. Ai mà lên livestream được vài phút rồi bỏ đi không lời từ biệt. Không ngờ khán giả căn bản chẳng ai thèm để ý cậu vắng mặt. Đạn màn toàn là bàn chuyện lũ mèo dễ thương, rồi còn kêu Đường Đường mau đi đẻ con, đừng lo chuyện gì khác. Đường Hoàn méo miệng, ai đi đẻ con? Đạn màn đồng loạt gào lên. Ngươi, Đường Hoàn nhướng mày, tặc, lúc này lại đoàn kết gớm. Cậu đúng là có duyên kỳ lạ, đến mức fan cũng chỉ trực chờ chọc quê. Khán giả cũng quá trời thiếu đòn, vừa vuốt mèo vừa cà khịa cậu. Vừa rồi đi tìm bạn trai nũng nịu hả? Khóc không đó, khóc cũng không sao đâu. Nói ra đi, cho tụi này vui một chút. Không biết giá trị cây nhẫn kia hả? Bình thường không lên mạng à? Cả mạng đang dần dần vì chuyện đó luôn đó. Ha ha ha ha ha ha, Đường Đường mốc dễ sợ. Cảm giác y như dân quê từ hành tinh nhỏ nào mới ra. Đường Hoàn cười khổ. Cậu đúng là dân quê thiệt, dân quê hơn ngàn năm trước. Có điều, cái tên xuyên qua ngàn năm yêu say đắm, thật sự quá đẹp, đúng là hợp hoàn cảnh. Có lẽ, Đây là định mệnh rồi. Không bao lâu sau, tin tức chiếc nhẫn hiện đang nằm trên tay Đường Hoàn đã lan khắp mạng. Kể cả những người không quan tâm đến thú cưng đáng yêu cũng bắt đầu chú ý cậu, muốn biết rốt cuộc sau lưng Đường Hoàn có thế lực gì, có thể bỏ ra từng đó tiền, chắc chắn không phải chỉ là đại gia bình thường. Độ hot của Đường Hoàn lại tăng thêm một bậc. Trong phòng livestream, sau một lúc trêu chọc Đường Hoàn, người xem bắt đầu đổi chủ đề. Vải nỉ lông làm sao để làm cho đẹp vậy? Sao tôi làm hoài mà vẫn méo mó? Đầu con thú toàn bị bẹp, đầu bẹp còn đỡ. Tôi làm cái mắt lệch, tai to tai nhỏ, mũi thì chồng ngược lên trời, cằm nhọn như rắn luôn. Các người đừng nói nữa. Tôi còn cạo trụi cả bộ lông chồng mình để làm, mà vẫn không ra hình thù gì cho coi. Lúc này Đường Hoàn mới biết, mấy sản phẩm thú nhồi bông từ vải nỉ đã bắt đầu bán ra thị trường, và đang bán cực kỳ chạy. Tiếc là mấy món thủ công này không phải cứ làm là được, cần tích lũy kinh nghiệm. Đường Hoàn biết chắc chắn có người đã làm ra mấy con thú nhìn tới đau mắt. Giờ khán giả hỏi cách làm, cậu không thể ăn tiền công ty người ta mà không có trách nhiệm, thế là rất có tâm. Cậu bắt đầu chia sẻ kỹ thuật. Không khí dần dần thay đổi, phòng livestream biến thành lớp dạy thủ công vải nỉ của Đường Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả vừa chăm chú ghi chép kinh nghiệm Đường Hoàn chia sẻ, vừa không quên khen cậu. Đã có gia sản như vậy rồi mà vẫn chịu lên livestream kiếm tiền. Người sao mà giản dị quá vậy? Trong lòng Đường Hoàn nghĩ thầm, cái nhẫn đó đã tiêu sạch tiền tích lũy cả đời của Tông Hách. Cậu mà không cầy tiền, lấy gì nuôi cả nhà? Đến khi dạy xong một khóa nho nhỏ, nửa tiếng đã trôi qua. Người xem cũng đã vuốt mèo gần một tiếng đồng hồ. Đường Hoàn nhìn thời gian, cười nói. Hôm nay đến đây thôi nhé, mọi người nghỉ ngơi sớm, hôm khác tụi mình gặp lại. Đạn màn lập tức bắn dồn dập cảm ơn Đường Hoàn đã chia sẻ kinh nghiệm, có người còn tặng quà. Cảm ơn vì cậu dù giàu vậy mà vẫn không bỏ nghề streamer, vẫn tiếp tục chia sẻ thú cưng đáng yêu cho mọi người cùng nuôi mèo, nuôi chim, hưởng thụ cuộc sống. Đường Hoàn lần lượt cảm ơn từng người. Trước khi rời đi, cậu vô tình liếc qua số lượng người xem trong phòng. Cái nhìn này khiến cậu giật nảy cả người, số người xem cao nhất lúc nãy đã vượt qua 20 tỷ. Đế quốc En đúng là rất lớn, dân số hơn 100 tỷ, nhưng chỉ một buổi livestream đã thu hút được 1/5 dân số toàn quốc. Thành tích này đã phá vỡ kỷ lục phát sóng trực tiếp của cả đế quốc. Ngay cả Đường Hoàn cũng sốc, cậu thật sự nổi tiếng đến vậy sao? Bình tĩnh phân tích lại, Đường Hoàn hiểu ra, người xem hôm nay có người tới vì thú cưng, có người tới vì cây nhẫn. Có người muốn học làm thú nhồi bông. Từng lớp khán giả trùng nhau, tạo thành lượng xem khổng lồ, đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề. Dù sao thì, nhân khí cũng đã nằm trong tay, Đường Hoàn vui vẻ tắt sóng, chuẩn bị ôm đám mèo nhỏ mà vuốt một trận cho thỏa. Thì lúc này, cậu nhận được một tin nhắn. Pha Lê Xác, quản lý sản xuất đồ chơi của hãng Polic, cảm ơn cậu đã giúp công ty tụi mình quảng bá, thật sự quá lợi hại luôn. Mình đang tính có nên gửi cậu ít phí quảng cáo không nữa. Đường Hoàn bật cười, trong lòng thầm nghĩ, tên béo cáo giả nhiều mưu mô này, chắc chắn có chuyện gì muốn nhờ mình rồi. Đường Hoàn, có gì thì nói thẳng đi, bạn già, đừng vòng vo nữa. Pha Lê Xác, ai ya, hợp tác với cậu đúng là sướng hết biết. Cách chương.